Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1307, lại thấy côn. Ngươi, bất quá là thể chất đặc thù thôi. Thái cổ ma long, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Sau một khắc, hắn vạn trượng ma long thân thể đột nhiên một biến trở về hình người. Ngươi, quả nhiên không phải tầm thường, biến thành hình người sau. Thái cổ ma đầu nhìn xem Dương Tranh, ngữ khí cùng hắn ma long hình thái vậy mà hoàn toàn khác biệt. Ở ma long hình thái, miệt thị hết thảy, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng mà giờ phút này nhân loại hình thái dưới, vậy mà như một cái thế ngoại cao nhân một loại. Dương Tranh phát hiện một điểm, trong lòng thầm nói, hẳn là ma đầu kia có lưỡng chủng nhân cách hay sao? Ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì thế, Dương Tranh không nhịn được hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra? Ma đầu cười hỏi, ân, ma đầu kia. Dương Tranh đánh giá ma đầu, giờ phút này ma đầu một thân chiến lực, mặc dù cũng là thiên tôn cảnh, thế nhưng là rõ ràng không bằng trước đó vạn trượng ma long lúc, mà còn khí chất cũng biến hóa to lớn. Cái này trong đó, mau nhìn, trong hư không có đồ vật, có cái đại đồ vật ra tới. Thiên a, tốt đại đồ vật. Đột nhiên, lưu tại kiếm giới bên trong đông đảo kiếm khách kinh hô nổi lên bốn phía. Thứ gì? Dương Tranh nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, vừa xem xét sắc mặt liền là một biến, bởi vì này trên hư không một vật khổng lồ chui ra. Không đúng, không phải chui, mà là trực tiếp áp tới. Này vật khổng lồ hướng thẳng đến tan vỡ kiếm giới vượt lên tới. Mà còn vật kia, Dương Tranh thấy qua, côn hư ảnh. Côn hư ảnh tại cái này tan vỡ kiếm giới tái hiện, nó lại xuất hiện. Côn, thái cổ ma đầu thật sâu phun ra một chữ, hắn nhận thức côn. Côn là côn, ta biết vật này là đã từng xuất hiện ở Bắc Minh vực. Côn hư ảnh, một lần kia tại Bắc Minh vực vật này xuất hiện dẫn tới máu thần mộ. Côn làm sao sẽ xuất hiện ở tan vỡ kiếm giới? Có người nhận ra côn, vật này làm sao sẽ đến nơi đây? Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh, Võ Tuyền Cơ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Côn hư ảnh lần thứ nhất xuất hiện, nàng liền tại Bắc Minh vực, còn cùng Liễu Thi cùng nhau tiến nhập máu thần mộ bên trong, cũng là lần kia bị Dương Tranh chỗ cứu. Vật này vừa xuất hiện liền là điểm xấu dấu hiệu, giờ phút này kiếm giới đã tan vỡ, vật này chẳng lẽ còn muốn mang tới càng lớn tai kiếp hay sao? Côn thấy ở thôn Trang Tiêu Giao Du bên trong, tin đồn là Trang Thánh hóa đạo vật, Tả Tâm Lam giờ phút này cũng mở miệng, nàng có một cỗ dự cảm không tốt. Nàng mặc dù cùng Thiên Đạo Cung đại thủ tọa Hoặc Thiên bất đồng, bất quá thiên đạo chi lực vẫn là gia trì tại nàng trên thân. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được này côn rõ ràng vượt ra thiên đạo hạn chế. Này côn hư ảnh không tại thiên đạo khống chế bên trong. Quái, này côn trên đầu là có người hay không? Thực sự có người. Côn hư ảnh trên đầu đứng một người, là ai? Bỗng nhiên kinh hô lại lên. Người Dương Tranh, Nhật Nguyệt Yêu Đồng vừa hiện, tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy, này côn hư ảnh đỉnh đầu trên, đứng một người. Chờ đã, này người, tựa hồ thấy qua. Lão già, thái cổ ma đầu, hiển nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh kia, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng lấy này côn hư ảnh lao đi. Ngang, cũng là giờ khắc này, côn hư ảnh mở ra miệng lớn, một cái phía dưới liền đem thái cổ ma đầu nuốt chửng. Thái cổ ma đầu lại bị côn ăn một miếng. Cái này thật là khủng khiếp đồ vật. Côn, đây chính là trong truyền thuyết côn, trong truyền thuyết Trang Thánh hóa thân. Này đỉnh đầu người, hẳn là liền là trang thánh. Giờ khắc này, tan vỡ kiếm giới bên trong. Tất cả người đều nhìn chằm chằm này côn hư ảnh. Nhìn chằm chằm này côn hư ảnh đỉnh đầu trên đạo thân ảnh kia. Là hắn, Dương Tranh, rốt cuộc nhớ tới này đỉnh đầu người là ai? Lúc trước, hắn tiến nhập huyền minh giới, bị minh tộc truy sát, đuổi giết được này huyền minh giới chí tôn đường phía trước. Lúc ấy chí tôn đường trước đứng lấy một người. Này người, không phải liền là giờ phút này đứng ở côn đỉnh đầu người sao? Người này, là Trang Thánh, giờ khắc này, Dương Tranh trong lòng cũng bốc ra cùng những người khác giống nhau ý nghĩ. Trang Thánh, từng tại thần ma chiến trường, dùng một quyển tiêu giao du, diệt sát ước vạn vực ngoại thần ma, về sau mất tích bí ẩn, không người biết tâm tích của hắn. Bây giờ, cái này tan vỡ kiếm giới, côn hư ảnh tái hiện, mà côn đỉnh đầu. Còn đứng một người, đám người không cách nào không liên tưởng đến Trang Thánh trên thân. Ngang, khổng lồ côn hư ảnh, tan vỡ kiếm giới phía trên, hoành hành mà qua, tan vỡ kiếm giới bên trong. Tất cả sinh linh, đều bị cái này to lớn bóng mờ cho bao trùm. Côn, thực tế là quá khổng lồ. Trong chớp nhoáng này, trừ Dương Tranh trước đó, còn lại đám người. Đều là nín thở, sợ này côn hư ảnh, đột nhiên đè ép xuống. Rời đi, côn rời đi, loại này sinh vật khủng bố, thực tế là quá đáng sợ. Giữa thiên địa, tại sao có thể có đáng sợ như thế sinh vật? Này thái cổ ma đầu, liền đã rất đáng sợ. Thế nhưng là cái này côn, vậy mà ăn một miếng rơi thái cổ ma đầu. Côn hư ảnh, chui vào trong hư không. Tan vỡ kiếm giới bên trong, một đám kiếm khách thổn thức không thôi. Tên kia, hẳn là không chết. Dương Tranh, nhìn qua côn biến mất. Nhật Nguyệt yêu đồng yêu mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có một cỗ mãnh liệt dự cảm. Cái kia thái cổ ma đầu mặc dù bị côn ăn một miếng rơi. Thế nhưng là tên kia hơn phân nửa còn sống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.